Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. Phần 151. Cố Vô Kế đối như vậy luẩn quẩn trong lòng Thất Cổ Quỷ Hồn đã có phong phú kinh nghiệm. Đem nàng đặt ở bên cạnh, suy xét đến bị người khác nghe được khả năng nữ quỷ sẽ cho nên xấu hổ và giận dữ. Liền thấp giọng dùng khuyên bảo ngữ khí mở miệng: "Nữ quỷ tiểu thư, ngươi nhìn xem vừa mới cái kia người chủ trì quỷ hồn hắn là cỡ nào nhiệt tình yêu thương sinh hoạt. Ngươi cũng nên hảo hảo cùng vị này đồng sự học tập. Không có việc gì tìm chết là không tốt hành vi, nữ quỷ." Ngoặc kép, những người khác tuy rằng không rõ lắm Cố Vô Kế rốt cuộc ở cùng nữ quỷ nói cái gì. Nhưng bọn hắn cảm thấy này nhất định là chuyện rất trọng yếu. Ánh mắt đều mang theo một loại kính sợ. Chỉ có mơ hồ nghe được Cố Vô Kế lời nói Sầm đại sư đám người lâm vào một trận trầm mặc. Nhưng bởi vì bọn họ lúc này đối Cố Vô Kế đã ngưỡng mộ tới cực điểm, cho nên còn cảm thấy Cố đại sư như vậy ngôn ngữ thập phần cá tính. Có lẽ đây là đại lão đi, nhìn nữ quỷ hẳn là thay đổi ý tưởng. Cố Vô Kế lập tức nhìn về phía trong phòng nơi nào đó vị trí. Hảo, hiện tại cũng chỉ dư lại này cuối cùng một cái. Nguyên bản dự định muốn tới quán ba hạ ngũ, lúc này mới vội vàng mang theo người tới, nhìn phía sau như đại gia giống nhau Ninh Dương, hạ ngũ cả người đều là vô ngữ, nếu không phải phía trước cơ duyên xảo hợp dưới kiến thức đối phương thật bản lĩnh. Hắn thậm chí sẽ hoài nghi cái này cái gọi là Ninh gia người là giả mạo chạy tới gạt người. Rốt cuộc từ kết bạn đối phương sau. Này cái gọi là Ninh gia người Ninh Dương liền vẫn luôn chơi bời lêu lổng bộ dáng. Cũng chưa thấy được cái gì cao nhân phong phạm, ngược lại ở bổn thị các nơi địa phương du ngoạn, hơn nữa đối phương thái độ cũng là tương đương tùy ý. Thật giống như lần này, vốn dĩ hắn đều muốn đi quán ba hung hăng đánh những người khác mặt. Làm cho bọn họ nhìn xem chính mình mời tới cái nhiều lợi hại cao thủ. Không nghĩ tới Ninh Dương bỗng nhiên nói muốn ăn mỗ năm sao cấp nhà ăn bữa tiệc lớn. Nếu không hắn căn bản sẽ không tới, khiến cho một trận sứt đầu mẻ chán, thật vất vả mới đem sự tình thu phục, hạ ngũ không cấm thở dài. Bên trong này nhóm người hiện tại sẽ không đều đã đem sự tình giải quyết đi. Nhưng ở bọn họ hai người bước vào quán ba nháy mắt, Ninh Dương liền sắc mặt trầm xuống. Này quán ba hơi thở không đúng, này âm khí cũng quá mức nồng đậm, nơi này tuyệt không chỉ là bình thường nháo quỷ cái. Cái gì, hạ ngũ còn sửng sốt hạ, một chút không phản ứng lại đây, ta là nói, chúng ta lại bất quá đi, người những cái đó thân thích nhóm khả năng liền toàn chết sạch Ninh Dương nói liền vội vàng. Hướng phía trước đi đến, từ từ ta, hạ ngũ cực kỳ gian nan đuổi kịp đối phương. Bắt lấy quán ba quản sự nhân viên vừa hỏi, đối phương trên mặt đã có mồ hôi lạnh điên cuồng chảy xuống. Chờ đến bọn họ rốt cuộc đuổi tới mục đích địa thời điểm. Thình lình nhìn đến nằm ở bên ngoài trên sofa đầy người đều là máu tươi nam nhân. Nhìn đến chính mình người quen hiện tại không biết sinh tử nằm ở chỗ này. Hạ ngũ hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Ninh Dương vội vàng tiến lên. Đè lại nam nhân điều tra một phen, hắn không có việc gì, chỉ là hư thoát hôn mê bất tỉnh vậy là tốt rồi, hạ ngũ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hắn như thế nào sẽ nằm ở chỗ này? Là ai đem hắn đưa ra tới? Hắn sợ hãi ánh mắt nhìn về phía bên cạnh phòng môn. Hiện tại bên trong cánh cửa những người khác thì thế nào? Ai biết được, những cái đó có điểm người có bản lĩnh khả năng còn sống. Nhưng những người khác liền phải xem vận khí, Ninh Dương ngữ khí tuy rằng còn một bộ không chút để ý bộ dáng, nhưng hắn biểu tình đã trầm xuống dưới, vội vàng tiến lên liền đè lại môn. Ninh Dương nhạy bén phát hiện cửa này thượng có vài đạo vết rách. Xem ra bọn họ đã cùng bên trong quỷ hồn phát sinh quá kịch liệt vật lộn. Này quán ba cách cục liền rất có vấn đề, sở hữu âm khí đều hội tụ đến phòng này. Không ra vấn đề mới là lạ, hạ ngũ nơm nớp lo sợ đứng ở mặt sau. hắn đã có thể não bổ ra khỏi phòng rốt cuộc là thế nào thảm thiết tình huống. Trong lúc nhất thời không khỏi may mắn chính mình không có tới. Ngay sau đó, môn bị Ninh Dương bỗng nhiên đẩy ra, biểu tình ngưng trọng hai người thình lình thấy được phòng trong tình huống. Chỉ thấy những người khác toàn bộ đều cung kính đứng ở sofa sau. Quả thực giống như cử hành cái gì nghi thức giống nhau. Sofa bên cạnh còn ném lại một cái bị dây thừng bó trụ nữ quỷ. Mà một cái dung mạo thường thường nữ nhân chính bắt lấy một cái người phục vụ bộ dáng quỷ hồn. Cùng đối phương nói cái gì? Hạ Ngũ, ngoặc kép chấm hỏi, này cùng hắn tưởng không giống nhau a. Ninh Dương lại là nhíu mày nhìn trước mắt cảnh tượng, thật giống như phát hiện cái gì cực kỳ quan trọng đồ vật dường như. Đây là, ta vẫn luôn ở tìm, ngoặc kép, không lâu phía trước, Cố Vô Kế nhìn trước mắt sắc mặt tái nhợt tới cực điểm người phục vụ tiểu hạ. Như suy tư gì mở miệng, hảo, ngươi nói ngươi cũng không biết chính mình đã chết, ngay từ đầu thời điểm chính là ngẫu nhiên đứng ở bên kia. Đã quên chính mình mới là này gian trong phòng nhất mấu chốt quỷ hồn sự tình đúng không, tiểu hạ. Liên tục gật đầu, hắn sắc mặt đã là một trận trắng bệch. Phía trước hắn vừa mới đi vào trong phòng thời điểm còn cảm thấy một trận mồ hôi lạnh. Nhưng theo sau liền cả người bị lạc, kết quả cuối cùng bị người này trực tiếp cấp bắt ra tới. Mới biết được chính mình đã chết sự tình. Phía sau mọi người đều đã trợn mắt há hốc mồm mơ siêu cái này người phục vụ bọn họ cũng có ấn tượng. Nhưng ngay từ đầu liền không như thế nào chú ý quá đối phương. Lúc sau đối phương không thấy bọn họ cũng không tưởng quá nhiều. Ai có thể nghĩ đến này người phục vụ cư nhiên chính là phòng này mấu chốt nhất quỷ. Lại nói tiếp cũng là, ta phía trước cũng điều tra nhìn đến quá. Này quán ba có cái người phục vụ ở về nhà trên đường ra tai nạn xe cộ qua đời. Nhưng ai sẽ nghĩ đến đều là ở bên ngoài đã chết cư nhiên còn cùng cái này quán ba có quan hệ. Hiện tại bắt được cái này quỷ hồn, phòng này là có thể khôi phục bình thường đi, môn hẳn là cũng có thể mở ra, chờ ta đi ra ngoài, cái này quán ba liền chờ niêm phong đi. Này rốt cuộc là cái gì phá địa phương, nói tới đây. Môn bỗng nhiên bị mở ra, mọi người quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến xuất hiện ở cửa hai người, mặt sau đi theo hiển nhiên là bọn họ đều nhận thức Hạ Ngũ. Đến nỗi phía trước cái kia cao lớn tuấn mỹ nam tử, hiển nhiên chính là Ninh gia Ninh Dương. Mọi người nguyên bản đối cái kia trong truyền thuyết Ninh gia đều rất là tò mò. Phía trước xuất hiện nguy hiểm thời điểm cũng một lần hy vọng đối phương tới rồi cứu chàng. Kết quả hiện tại sự tình đều kết thúc người này mới đến. Bọn họ không cấm liền cảm giác có chút khó chịu. Này Ninh gia người liền tính lại lợi hại. Có thể có Cố đại sư lợi hại sao? Ninh Dương biểu tình ngưng trọng nhìn Cố Vô Kế. Hướng tới hắn nơi phương hướng chậm rãi đi tới. Hạ Ngũ đều sợ ngây người. Hắn cùng này Ninh Dương nhận thức nhiều ngày. Vẫn là lần đầu tiên nhìn đến đối phương như vậy đứng đắn biểu tình. Cố Vô Kế tại minh bạch đối phương thân phận thời điểm. Lập tức cảnh giác lên, đây là hắn vẫn luôn đang chờ Ninh gia người. Xem đối phương bộ dáng này hiển nhiên là phát hiện cái gì. Cần thiết làm tốt sắp động thủ chuẩn bị. Phía sau mọi người đều là khẩn trương lên. Chẳng lẽ này Ninh gia người chính mình không có thể giải quyết rớt quỷ. Liền muốn tìm Cố đại sư phiền toái. Bọn họ sắp thưởng thức đến một hồi cường cường quyết đấu sao? Tiếp theo nháy mắt, Ninh Dương ở đi vào Cố Vô Kế trước người hết sức. Liền hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên lộ ra một cái thân thiết mỉm cười tới. Vị tiểu thư này, ta có thể may mắn biết được tên của ngươi sao? Cố Vô Kế, ngoặc kép chấm hỏi, chương 98 những người khác cũng đều lâm vào dại ra chung. Trước mắt sự tình làm cho bọn họ đã nói không ra lời. Rốt cuộc cư nhiên tận mắt nhìn thấy tới rồi Ninh gia người dùng như vậy ác tục lời nói đến gần. Hơn nữa vẫn là đến gần Cố đại sư. Trong lúc nhất thời mọi người đối Ninh gia người ấn tượng đều trở nên vi diệu lên. Duy nhất biết Cố Vô Kế chân thật giới tính Hạ Dương Sóc không cấm lâm vào trầm mặc. Cố Vô Kế trong lòng nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. đối phương cư nhiên không phát hiện thân phận thật của hắn. Chứng minh rồi hệ thống nơi đó được đến dịch dung đạo cụ chân thật quá đáng tin cậy. Về sau nhưng thật ra có thể nhiều hơn sử dụng, đến nỗi đối phương lời nói, cố vô kế nhưng thật ra không quá để ý, đang định trước vì tiện có lệ qua đi, trước mắt người phục vụ quỷ hồn lại là bỗng nhiên biểu tình vặn vẹo. Phát ra cực kỳ thống khổ kêu rên tiếng động, cố vô kế nơi nào còn có thời gian cùng này ninh ra người tiếp tục vô nghĩa. Vội vàng đè lại quỷ hồn truy vấn nói, từ từ, ngươi có khỏe không, rốt cuộc hại chết ngươi người là ai ngươi biết không? Rốt cuộc này quỷ hồn sẽ xuất hiện ở cái này địa phương khẳng định không chỉ là trùng hợp mà thôi. Hắn tai nạn xe cộ phỏng chừng cùng phía sau màn người có điều liên hệ. Bất quá phía trước trình ra sự tình phía sau màn người hiển nhiên chính là ninh ra người. Trước mắt cái này ninh dương lại như là không hiểu rõ bộ dáng. Cố vô kế như suy tư gì nhìn hắn một cái, ý thức được chính mình giống như lại bị cuốn vào cái gì chuyện phiền toái. Kia quỷ hồn không chỉ có là biểu tình thống khổ, đang nghe cố vô kế lời nói sau, trong mắt càng là xuất hiện điên cuồng chi sắc. Hắn che lại chính mình đầu kêu rên nói, không, ta không biết, đừng hỏi ta nghĩ không ra, nam nhân kia sẽ giết ta. Cố vô kế vội vàng ý đồ sử dụng ma pháp tới cởi bỏ này quỷ hồn trên người nguyền rùa. Nhưng hắn động thủ sau hệ thống liền nhắc nhở nói trước mắt quỷ hồn trên người khế ước lực lượng. Quá cường, đã không phải hắn có thể giải quyết trình độ. Không xong, cố vô kế nắm chặt này quỷ hồn. Còn không kịp làm thượng cái gì, đối phương thân thể liền ẩn ẩn có tán loạn mở ra dấu hiệu. Xem ra này quỷ hồn là bị người dưỡng quá, bên cạnh Ninh Dương nhìn này quỷ hồn. Biểu tình đột nhiên ngưng trọng lên, nguyên bản hắn bất quá là cái bình thường quỷ hồn, nhưng ở cái này trong quá trình càng thêm cường đại, nhưng cũng cùng dưỡng quỷ người sinh ra chặt chẽ liên hệ. Nếu là trái với cái gì dưỡng quỷ người hạ hạn chế. Thậm chí sẽ hồn phi phách tán, hắn ở đề cập về quỷ hồn sự tình thời điểm nhưng thật ra bỗng nhiên. Đứng đắn lên, cùng phía trước quả thực khác nhau như hai người, làm mọi người đều có chút không phản ứng lại đây. Cố vô kế nghe vậy sắc mặt khó coi lên, lập tức đêm này quỷ hồn buông ra. Nhưng vào lúc này, trên tường gương đột nhiên rách nát, ở đem mọi người lực chú ý hấp dẫn quá khứ khoảnh khắc. Cố vô kế trước mắt quỷ hồn thân hình liền dung nhập trong gương trong xương đen. Hoàn toàn tiêu tán vô hình, tốc độ này mau đến bọn họ tất cả mọi người không có thể ngăn cản trình độ. Mà kia xương đen mắt thấy liền phải tan đi, mà bị bó nữ quỷ lập tức lộ ra vui sướng chi sắc. Tựa hồ muốn cùng đào tàu, cố vô kế đột nhiên tiến lên vài bước, liền muốn đem đồng hồ quả quyết lấy ra. Hắn ý thức được lúc này nếu như bị này hai cái quỷ hồn chạy. Sự tình đại khái sẽ phát triển đến càng thêm khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Nhưng liền ở hắn tay đè lại hệ thống không gian thời điểm. Một cổ vô hình chi lực lại là ấn ở hắn trên người. Làm cố vô kế hoàn toàn không thể động đậy. Thật giống như có một bàn tay đè lại hắn tay dường như. Ở thời điểm này. Cố vô kế thậm chí ẩn ẩn giống như ở chính mình thân thể chung quanh thấy được nào đó bóng dáng. Nhưng nhoáng lên mắt đối phương cũng đã tiêu tán. Tuy rằng này khác thường bất quá rằng có mấy cái hô hấp thời gian. Thậm chí mặt khác tất cả mọi người không chú ý tới cố vô kế có cái gì vấn đề. Khác thường cũng đã kết thúc. Nhưng kia trong gương xương đen bao gồm chung quanh cái kia nữ quỷ cũng đồng thời tiêu tán. Chỉ còn lại có cố vô kế phía trước bó trụ nữ quỷ dây từng còn lưu tại chỗ. Kia rốt cuộc là cái gì? Cố vô kế cảm giác được mờ mịt, kia cổ lực lượng đều đã cường đại đến làm hắn sở khiếp sợ trình độ. Nhưng hắn lại không cảm giác được đối phương đối chính mình uy hiếp chi ý. Hơn nữa ở kia cổ lực lượng sinh ra hết sức, cố vô kế đều cảm giác chính mình trong cơ thể lực lượng bị trừ đi hơn phân nửa. Lúc này càng là sinh ra một loại hư thoát cảm giác. Không thể không vội vàng dùng chữa khỏi năng lực nãy chính mình. Tình huống như vậy, thật giống như phía trước hắn dùng năng lực đem mặt khác phó bản lệ quỷ triệu hồi ra tới giống nhau. nhưng lần này hắn hiển nhiên chính mình không có chủ động làm cái gì. Rốt cuộc là bởi vì cái gì? Cố Vô Kế không nghĩ ra được liền từ bỏ. Dù sao loại này quỷ dị sự tình ở hắn trên người phát sinh quá số lần đã nhiều đếm không xuể. Bất quá bình tĩnh lại sao? Cố Vô Kế cũng ý thức được chính mình vừa mới hành vi quá xúc động. Chuyện này phía sau màn người còn không biết thực lực như thế nào. Không nhất định là hắn có thể đối phó được. Nếu là hắn hiện tại phải biết đối phương thân phận thật sự, kia kết cục khả năng rất là không ổn. Quan trọng nhất chính là, nếu là hắn ở này đó người trước mặt lấy xuất đạo cụ tới, khẳng định liền sẽ bại lộ xảy ra chuyện gì. Đặc biệt là bên cạnh cái kia Ninh gia người, Cố Vô Kế chính là còn không có quên Ninh gia khả năng có cao cấp người chơi sự tình. Ở hai cái quỷ hồn sau khi biến mất, trong phòng lập tức khôi phục bình thường, trừ bỏ gương nát đầy đất cùng với môn nước ra ngoài. Thật giống như chỉ là cái bình thường phòng dường như, mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay bọn họ còn tưởng rằng chính mình thiếu chút nữa liền công đạo ở chỗ này. Kia mấy cái hạ gia người càng là chạy nhanh liền tới cùng Cố Vô Kế nói lời cảm tạ. Muốn được đến hắn liên hệ phương thức, Cố Vô Kế lắc lắc đầu. Hắn lần này nếu là che giấu tung tích tới, liền không tính toán dùng cái này thân phận đi tiếp xúc người nào. Bên cạnh Hạ Dương Sóc lập tức mở miệng, các ngươi từ bỏ đi, Cố đại sư chính là ta mời đến cao nhân, hắn ngày thường đều hoàn toàn sẽ không làm những việc này. Ta cũng là cơ duyên xảo hợp dưới mới mời đến hắn, mọi người không cấm thất vọng lên. Nhưng bọn hắn cũng thực có thể lý giải, như vậy cao nhân rốt cuộc không phải cái gì người thường. Ninh Dương còn lại là nhìn về phía một bên Cố Vô Kế. Ánh mắt lập tức nhu hòa lên, Cố đại sư, ta cũng muốn cùng ngươi tham thảo một ít về nơi này quỷ hồn sự tình. Hết chương.